tốc độ nhanh nhất kia. Hắn cảm giác được, có một sóng lớn người đang hướng chỗ hắn bay vút tới. Xem ra kỳ lân quả kia, thật sự là thiên địa thần vật, hấp dẫn nhiều người như vậy. Ào ào xôn xao, mặc dù cách trăm trượng xa, nhưng Lâm Minh bằng vào cảm giác, như cụ có thể rõ ràng thấy rõ từng võ giả xông lại. Bọn họ đại đa số là hồn tộc, còn có một chút chủng tộc hắn không biết. Mà sau một khắc, theo luồng năng lượng đáng sợ kia lao tới, toàn bộ rừng rậm cũng bị cỗ năng lượng này xung phong liều chết. Đại thụ tảng lớn đổ ngã, rừng rậm dày đặc cơ hồ bị đẩy bình rồi. Chỉ còn lại có một loạt cọc gỗ, những bụi cây cùng cây khô cũng bị năng lượng lưu đẩy bay. Những người này xẻng rớt rừng rậm, tựa hồ là sợ Lâm Minh mượn rừng rậm che chở chạy trốn. Bá bá bá, liên tiếp 20 mấy đạo thần thức khóa lấy ở trên người Lâm Minh. Người đuổi tới nơi này, tu vi cũng không kém. Dù sao ở trong lời đồn đãi, Lâm Minh từng áp chế Tử Lăng Vương, là một thiên tài. 29 người, Lâm Minh nhìn chung quanh một vòng, phượng huyết thương ra khỏi vỏ. Theo một tiếng thương minh sắc bén, thương mang tùy ý, sẽ biến thành trị giá chiến công A. Lâm Minh không nói hai lời, trực tiếp động thủ, biến cố này, làm hơn 20 võ giả chạy tới bất ngờ. Tình huống sao lại như vậy? Bọn họ nhiều người như vậy vây giết đến. Hắn không chạy trốn sao? Thậm chí còn ở nơi này chờ bọn họ đến. Còn muốn đem bọn họ biến thành trị giá chiến công. Quả thực buồn cười. Xuất thủ, diệt người điên này. Trước hết giết hắn. Sau đó bảo vật của hắn chúng ta mỗi cái bằng bản lãnh tranh đoạt. Không có ai cùng Lâm Minh khách khí. Lâm Minh chỉ là một tiểu bối. Những người này không thiếu trung niên nhân. Thậm chí lão giả. Nhưng mà bọn hắn cũng không có tinh thần võ đạo đơn đả độc đấu gì. Dù sao lời đồn đãi nói, Lâm Minh có thể áp chế Tử Lăng Vương. Bùm bùm, khớp xương toàn thân Lâm Minh bạo vang. Trên bầu trời hiện lên 9 ngôi sao. Chiếu rọi 3 đạo cung trong cơ thể hắn. Hắn chân đạp đại địa, trực tiếp lao ra. Hắn xuất thủ trước nhất, chính là trung niên nhân đi đầu kia. Lâm Minh có thể cảm giác ra, người trung niên này ở trong mọi người là mạnh nhất. Trước khi thừa nhận pháp tắc của Nguyên Mộng chiến trường áp chế tu vi, cảnh giới của hắn đạt đến giới vương. Trung niên nhân kia giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay một thanh trọng kiếm bổ tới. Kiếm quang chói mắt, xé rách thanh thiên, nhân tộc hèn mọn, ta bổ đầu ngươi. Trung niên nhân hét lớn, song chẳng qua là sau một khắc. Ở trước mặt hắn, lôi hỏa đan vào thành hải dương tử xích nhị sắc, chỉ nghe rầm rầm rầm. Kiếm của hắn trực tiếp gặp phải năng lượng hải dương thôn phệ. Lôi hỏa lực ở trước mặt hắn nổ tung. Hắn ngụm lớn hộc máu. Bay rớt ra ngoài. Toàn thân nám đen. Cách trương.